Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, Thất Vũ Hải đã đủ quân số rồi. Quốc đúng hạn mà tới. Cửu xà thuyền cũng ngày hôm đó đến đảo Rusukaina. Bờ biển đám người tập kết. Hancock có chút không thôi nhìn qua Don Jill bên mặt. Nàng biết tiếp xuống khả năng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không gặp lại. Lý trí nói cho nàng hẳn là hồn đạm, tương đương đi mẹ nó lý trí. Chính là không nghĩ tách ra. Tương đương ta, chấm ngoặc kép, Hancock mới vừa há to miệng, liền bị một cái ngắn nhỏ lão ẩu mở miệng đánh gãy. Xà cơ, còn có mọi người. Ni ông bà xử lấy hình rắn quải trượng đi đến người trước. Nàng một mặt nghiêm nghị mở miệng. Hancock mặc dù khó chịu nhưng cũng không định nàng. Hiện tại, ta có một kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Hancock có chút nhíu mày. Đám người mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà Don Jill ngược lại là một bộ bình chân như vại bộ dáng ngồi ở bên bờ biển. Người bên ngoài có lẽ không biết Ni ông bà hội tuyên bố cái gì. Nhưng Don Jill đã đoán được lão ẩu này lời kế tiếp. Ni ông bà khóe mắt quét nhìn lườm Don Jill một chút. Nếu như người này để ý xà cơ, quyết định này của ta nhất định là chính xác. Cửu xà đảo tại trong vòng trăm năm đều có thể đạt được hòa bình. Ni ông bà hít một hơi. Cao giọng quát, từ hôm nay trở đi, ta Gloriosa tuyên bố thoái vị, không tại đảm nhiệm Amazon Lily Hoàng đế. Ni ông bà, vì cái gì, đột nhiên dạng này, chấm ngoặc kép, đám người thần sắc biến đổi, bất an nhìn qua Ni ông bà, không biết nàng vì sao lại đột nhiên làm ra quyết định như vậy. Ni ông bà đưa tay ra hiệu ồn ào đám người an tĩnh lại, đón lấy. Chỉ thấy gậy trống của nàng một chỉ vào Hancock, mà Bower Hancock sẽ thành chúng ta Amazon Lily một đời mới hoàng đế. Ngắn ngủi trầm mặc, soạt, sau đó chính là một trận nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô. Xà cơ đại nhân vạn tuế, xà cơ đại nhân, đẹp nhất, xà cơ đại nhân, chấm ngoặc kép, thật sự là quá tốt. Ni ông bà khóe mặt giật một cái. Sắc mặt buồn bực một thân một mình nhả rãnh nói. Các ngươi những thứ này. Được rồi. Chỉ cần cửu xà đảo có thể càng tốt hơn. Tuyên bố tân hoàng đế. Cùng tân đế đăng cơ. Tự nhiên không có khả năng tại cái này vắng vẻ không người đảo. Ni ông bà làm như thế. Ngay trước mặt mọi người tuyên bố Hancock trở thành nữ nhi đảo tân đế một chuyện chính là vì muốn. Tại Don Jill trước mặt. Để Don Jill biết tiếp xuống. Bower Hancock sẽ trở thành nữ nhi đảo hoàng đế. Nó mục đích rất đơn giản. Biến tướng nói cho Don Jill. Nữ nhi đảo cùng Bower Hancock đã chăm chú cột vào cùng một chỗ. Không bao lâu, xôi trào đám người dần dần an tĩnh lại. Ni ông bà cha cha quải trượng. Đem mọi người ánh mắt đều tập trung tới. Tiếp xuống, chính là Thất Vũ Hải một chuyện. Một năm trước, vương hạ Thất Vũ Hải vị cuối cùng đã công bố. Ni ông bà lườm Don Jill một chút, lại là đối lấy Hancock nói, ngươi định làm như thế nào? Xà cơ, Hancock hơi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Don Jill, có tên kia tình báo a? Don Jill sắc mặt yên lặng, đáy mắt lại là lóe hàn quang mà hỏi, hiểu rõ nhân tài của hắn biết Don Jill đã tức giận, hải quân đám người kia, thật là, bất quá, Don Jill có thể lý giải. Hải quân đại tướng Akainu đã chết tại trong tay của hắn. Hải quân lại thế nào có thể sẽ bán cho hắn mặt mũi? Về phần chính phủ thế giới, tự nhiên không thể là vì hắn cái này một ngoại nhân mà ra mặt can thiệp. Cái kia năm cái lão bất tử đến bây giờ còn không có tìm Don Jill phiền phức đã coi như là không tệ. Không đúng, đối với Don Jill tới nói, tấm kia 5 tỷ bắt sống lệnh treo giải thưởng chính là phiền toái lớn nhất. Cụ thể tình báo là cái trước tuần lễ. Nơi này, chấm ngoặc kép, Ni ông bà tựa hồ đã sớm biết Don Jill dự định. Đồng thời trước tiên dâng lên một phần liên quan tới Thất Vũ Hải tình báo. Don Jill trực tiếp nhảy qua phía trước nhất 6 người. 6 người này tạm thời không cần phản ứng. Rất nhanh tình báo lật đến một trang cuối cùng. Cái kia người mới, tình báo đài đầu để Don Jill thần sắc hơi sững sờ. Tiếp lấy hắn nhếch miệng cười một tiếng. Có ý tứ, lại là cái thợ săn hải tặc. Hancock, chúng ta đi. Hở, Hancock mắt trợn tròn nhìn qua Don Jill. Không phải muốn tách ra sao? Thiếu gia lời nói là có ý gì? Tiếp xuống liền sẽ một mực tại cùng một chỗ sao? Thật hạnh phúc. Ngô, ngực cỗ này ngọt ngào cảm giác. Phảng phất muốn từ cổ họng phun lên đầu lưỡi. Tràn ngập khoang miệng cả người đều ngâm mình ở mật bình bên trong đồng dạng. Chẳng lẽ đây chính là kết hôn? Don Jill, Hancock nhảy lên úp bả vai. Ba người xuyên qua Campbell trực tiếp hướng phía đông biển phương hướng mà đi. Bởi vì tình báo mới nhất biểu thị, cái kia sau cùng một vị tân tấn thất vũ hải một lần cuối cùng xuất hiện địa phương là Đông Hải một. Hòn đảo, tên là Cariunus hòn đảo, quốc tốc độ rất nhanh. Thậm chí liền Don Jill trước đó ngồi mỹ nhân ngư hào cũng không bằng úp tốc độ nhanh. Xuyên qua Campbell, Don Jill mang theo Hancock đi vào một cái phồn hoa hòn đảo. Tại không người đảo chờ đợi thời gian 2 năm, tuy nói hết thảy cũng là vì tu hành. Nhưng làm 2 năm dã nhân Don Jill cũng không nhịn được dâng lên một cỗ tiêu tiền dục vọng. Thiếu gia, chúng ta đón lấy là đi mua Cariunus đảo vĩnh cửu chỉ nam sao? Hancock hai cái nước mịt mờ mắt to nhìn bốn phía, làm hai người Don Jill cũng nhịn không được muốn dùng tiền trắng trợn mua sắm một phen. Huống chi tiểu nữ bộc đâu? Không, hiện tại Hancock đã không thể xem như tiểu nữ bộc. 16 tuổi thiếu nữ chính vào thanh xuân rào rạt thời đại. Nàng đã sắp thoát ly tiểu la lị phạm trù. Cariunus đảo vĩnh cửu chỉ nam không nóng nảy. Hôm nay chúng ta hảo hảo buông lỏng một ngày. Don Jill vẫn như cũ để úp chính mình đi hải đảo dãy núi vờn quanh một mặt chờ lấy. Dù sao như thế lớn ra hỏa lên đảo thật sự là không tiện. Dù là tòa này phồn hoa đại đảo đứng dưới úp. Bất quá úp ra hỏa này vốn là tương đối thẹn thùng. Ngoại trừ thích ăn bên ngoài. Cái gì khác đều không chút nào để ý. Hắn theo lời trốn đến biển cả đảo nhiều núi một mặt. Úp biết. Chờ Don Jill tiến vào thị trấn liền sẽ phân phó người mang đến đủ loại mỹ vị. Hancock thấy thế khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Trong lòng giống như hươu con sông loạn. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết? Hẹn hò. Chỉ có ta cùng thiếu gia hai người hẹn hò. Thật vui vẻ. Tương đương, đi. Đừng phát ngây người. Don Jill đi hơn 10 bước. Đột nhiên phát hiện Hancock khí tức vậy mà càng ngày càng gần. Hắn nghi ngờ xoay đầu lại mới phát hiện nha đầu này lại còn tại nguyên chỗ. Nghe được Don Jill thanh âm, Hancock lập tức tỉnh táo lại, vội vàng mở rộng bước chân chạy chậm đến đuổi theo. Mặt trời chiều ngã về tây, đem hai người cái bóng kéo đến dài. Nam tuấn nữ xinh đẹp, giống như một đôi trời sinh hai người, vai sóng vai đi tại hải cảng thông hướng thị trấn trên đường nhỏ. Dẫn tới người bên ngoài nhao nhao ngừng chân ghé mắt. Khi thái dương triệt để biến mất tại mặt biển lúc, cuối cùng một tia kim tuyến tản mát ra sau cùng dư huy. Sắc trời lập tức liền tối xuống. Màn đêm buông xuống, giống như một khối cực lớn tấm màn đen bao lại bầu trời. Hắc ám cuốn tới, thị trấn bên trên, nhà nhà đốt đèn tươi sáng. Don Jill cùng Hancock hai người đi tại náo nhiệt đường đi. Vào buổi tối chính là sống về đêm bắt đầu. Thương nghiệp đường phố vẫn như cũ người đến người đi. Nối liền không dứt. Đột nhiên, một gian tinh phẩm nữ trang cửa hàng đập vào mi mắt. Don Jill quay đầu nhìn Hancock một chút. Một bộ cửu xà đảo chiến đấu phục thật sự là phung phí của trời A. Như thế một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ không hảo hảo trang phục thật sự là đáng. Tiếc, đi, dạo phố đi. Don Jill nắm lấy thiếu nữ tay nhỏ, vào tay trơn mềm tinh tế tỉ mỉ cảm giác thực là không tồi. Tại Hancock sắc mặt đỏ lên, còn chưa từ Don Jill dắt bàn tay nhỏ của nàng trong chuyện này tỉnh táo lại lúc. Nàng cũng đã bị dắt lấy kéo vào nữ trang cửa hàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.